Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, rung động tiên tử. Thiên Nhất Phủ Chủ Thành, Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thi Cầm, này đồng dạng là một cái trong truyền thuyết thiên chi kiêu nữ. Ha ha, chúng ta Vạn Bảo Các liền tin tức như vậy đều không để ý đến. Phía trước, cái kia Tiếu Vân Nhai còn giúp trợ cái kia Xích Vũ Tông nam nữ cướp đoạt nàng tài nguyên. Cho dù là Hạ Kha Phàm không ra mặt, chỉ sợ, này Lâm Thi Cầm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ a. Hôi Bào lão giả trầm ngâm ở giữa, trực tiếp đưa tin nói. Về sau, cần thiên tinh thạch mới có thể bên trên lầu ba quy củ. Tại Ô Nguyên Trấn chúng ta bên này, đều hủy bỏ đi. Mặt khác, bất luận cái gì khách hàng, nhớ kỹ muốn dùng nhất chân thành tư thái đi tiếp đãi xem ra. Càng là địa phương nhỏ, chỉ sợ càng là có đại nhân vật a. Hôi Bào lão giả trực tiếp truyền lệnh cho Nguyên Anh Hào. Nguyên Anh Hào còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Coi là Trần Ngộ Chân chuyện lần này nhường hai vị trưởng lão đều hứng chịu tới trùng kích. Lúc này liên tục gật đầu. Hắn cảm thấy như thế nhưng thật ra là tốt nhất. Dù sao rất nhiều cường giả chân chính, đại năng, luôn luôn đều vô cùng điệu thấp. Cũng chỉ có những cái kia thực lực hơi mạnh, địa vị hơi cao tu sĩ, mới ưa thích ngang ngược, vênh vang đắc ý. Hôi Bào lão giả không có nói rõ lý do, trực tiếp đem Lâm Thi Cầm thân phận điều tra tin tức dùng Tuyền Cơ Thạch truyền cho Nguyên Anh Hào. Nguyên Anh Hào xem xét phía dưới, đồng dạng toàn thân chấn động, trên mặt, trong mắt đều lộ ra vẻ giật mình. Lập tức, trên mặt hắn cũng hiện ra cười khổ vẻ mặt, biết lần này, cái kia Xích Vũ Tông người, bị chết không oan, đến mức nói Tiếu Vân Nhai chết. Hắn cũng là không có bất kỳ cảm giác gì, cũng không thấy đến thọ tử hồ bi. Dù sao Tiếu Vân Nhai quá cường thế, cũng quá tự cho là đúng. Rất nhiều nơi, đều cùng hắn lý niệm căn bản không hợp. Tiếu Vân Nhai chết rồi. Nguyên Anh Hào ngược lại bên ngoài một mình trông coi Ô Nguyên Trấn Vạn Bảo Các. Chuyện này với hắn mà nói, ngược lại là một loại tăng lên. Trưởng lão, anh Hào hiểu rõ. Anh Hào nhất định sẽ một lần nữa chế định tương ứng quy củ. Nhường Ô Nguyên Trấn Vạn Bảo Các phát dương quang đại, Nguyên Anh Hào cung kính đưa tin nói. Hôi Bào lão giả khẽ gật đầu, lập tức mới an tâm. Đọc tiếp Tuyền Cơ Thạch bên trong tin tức. Tình xưa nếu mãi còn yêu, cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau. Thế nhân là giống tình si, hận này đâu phải tại vì gió trăng. Áo quần rộng dần nhưng trước sau cũng không hối hận, chỉ vì người ấy, Nhứ Nhung, mà hao gầy tiều tụy, ảm tương vọng, mất hồn tiếng bên trong, lập tận tà dương, lạc hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa, con tầm đến thác tơ còn vướn, chiếc nến chưa tàn lệ vẫn xa, một khúc khúc tiên từ sau khi xem xong, Hôi Bào lão giả lại thấy được câu đối, hắn hít vào mấy ngụm khí lạnh. Bất luận là ở nhờ người hẹ, tịch mịch gian khổ học tập không thủ tiết, vẫn là kỵ kỳ mã, dương trường cung, cầm sắt tỳ bà bát đại vương, vương vương ở trên, đơn thương thành chiến. Bất luận là khói xuôi theo diễm mái hiên nhà khói yến mắt, vẫn là khói khóa hồ nước liễu chờ câu đối. Mỗi một khúc tiên từ, mỗi một đôi câu đối, đều để Hôi Bào lão giả hít vào một ngụm khí lạnh. Trừ đó ra, còn có nghịch chuyển ý cảnh, lông trắng phủ nước biếc, hồng trưởng phát sóng xanh, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, cùng với ba tiếng gọi ra viêm thần nhật, chém hết song nguyệt cùng đầy sao, tuyệt thế ý cảnh tiên từ. Những này là theo Lâm Thiền Nhi này tên nha hoàn khẩu bên trong chảy ra. Truyền ngôn là Phương Lăng Tiêu cùng Trần Ngộ Chân giao đấu mà sáng tác. Ngoài ra, những tin tức này bên trong còn ghi chép một chút hết sức sốc nổi về, mặc dù vô cùng thô tục, dung tục, đi cũng truyền sướng cực lớn, dẫn tới không ít tu sĩ giạt rào hứng thú. Những thi từ kia, Hôi Bào lão giả cũng nhìn mấy đầu, sau đó hơi kém bắn ra một ngụm máu sẫm, sắc mặt hắn cổ quái, đặc sắc, nhưng lại tràn ngập buồn vô cớ cảm thán. Chúng ta, chung quy là già rồi. Trong lòng của hắn sinh ra như thế một loại hết sức cảm giác mãnh liệt đến. Nhưng trong lòng đối với Trần Ngộ Chân tôn kính cùng khâm phục chi ý. Nhưng thăng lên đến một loại cực hạn cao độ. Nói chung bên trên, cũng chỉ có như thế văn tài thiên kiêu, mới có thể lớn tục mà phong nhã. Phong nhã mà lớn tục đi. Đây thật là tại văn đạo nhập cảnh phương diện. Trở lại nguyên trạng, lúc này, Hôi Bào lão giả đã hiểu rõ bên cạnh hắn sư huynh tâm tư. Chờ mong, đúng vậy, chờ mong Trần Ngộ Chân có thể vì trong truyền thuyết cửu khiếu kỳ thạch. Ngâm một khúc tuyệt thế tiên tư, tựa như Trần Ngộ Chân phía trước thuận miệng dùng Xích Vũ Tông công pháp sửa chữa tiên tư khói. Buồn cao đại mạc, dáng chiều phơi trường hà, một dạng, ý cảnh hùng hồn, khí thế vạn quân. Mà lúc này, Trần Ngộ Chân đã chắp hai tay sau lưng, đi ba bước, danh xưng ba bước thành thơ, năm bước thành từ, thanh liên thi từ song thánh. Hiển nhiên đã lại có, nghe cho kỹ, Trần Ngộ Chân sửa sang lại một chút tâm cảnh, cười nói, thất hoàng tử trông mong mà đối đãi. Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm mấy người cũng đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước. Liền ngay cả cái kia nhỏ màn hình, Nguyên Anh hào đám người cũng đều lộ ra khát vọng thần thái. Cửu khiếu kỳ thạch linh tính đủ, phía trên mảnh tới, phía dưới to. Trần Ngộ Chân ngâm tụng nói. Lâm Thi Cầm cùng Phương Lăng Hy nghe vậy, trừng lớn mỹ lệ con ngươi, hận không thể cắn Trần Ngộ Chân một ngụm. Phu quân, ngươi lại làm ẩu. Phương Lăng Hy gắt giọng. Lâm Thi Cầm che miệng mà yêu kiều cười liên tục. Đôi mắt đẹp nhưng ngược lại càng thêm sáng ngời, càng thêm ái mộ. Lâm Thiền Nhi nhếch nhếch miệng, không hiểu thấu cười hì hì rồi lại cười. Y nguyên hết sức hứng thú lắng nghe. Phương Thúy Ly thì một mặt mộng bức này. Đây là tốt tiên từ sao? Cái gì, phía dưới to? Làm sao nghe được vô cùng? Hết sức cổ quái. Nhỏ màn hình cùng Nguyên Anh hào đám người. Một cái lảo đảo, hơi kém ngã quỵ đã nói xong tiên từ đâu. Chính là như vậy tiên từ. Ân, khẳng định đằng sau hai câu nghịch truyền, ý vận kinh người, khẳng định là như thế này. Nhỏ màn hình cùng Nguyên Anh hào nghĩ như vậy. Thất hoàng tử khóe miệng giật một cái, nụ cười trên mặt đều có chút cứng ngắc, nhưng cũng đồng dạng nghĩ như vậy. Chỉ có hai tên áo bào xám trưởng lão, biết Trần Ngộ Chân tựa hồ có chơi thi từ, đặc thù đam mê. Cũng là cũng cười cười, không có quá để ý. Đương nhiên, Trần Ngộ Chân tận lực nói cái gì, phía dưới to. Dùng bọn hắn tạo nghệ, tự nhiên cũng là hiểu. Cái này, to chữ, có thể nói là ý nghĩa phi phàm a. Bất quá, hai người hiểu biết người nào đó, ba tấm miệng thô tục thi từ về sau. Cũng liền bình thường trở lại. Nếu đem kỳ thạch đảo lại, phía dưới mảnh tới phía trên to. Trần Ngộ Chân ngâm tụng hoàn tất. Đã thấy Phương Lăng Hy khuôn mặt đã tối xuống. Phu quân, Phương Lăng Hy hờn dỗi một tiếng. Vũ mị trợn nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, mặc dù không có nổi giận, nhưng lại giống như là nũng nịu. Ôi, Lăng Hy đều nũng nịu. Xem ra ta vẫn là được thật tốt ngâm một khúc tiên từ. Trần Ngộ Chân trong lòng ngọt ngào. Phốc, Hạ Kha Phàm đã ói máu. Biểu tình kia đặc sắc, đã không cách nào hình dung. Mà như nhỏ màn hình, Nguyên Anh hào hai người, bắp thịt trên mặt cũng rõ ràng rút đến mấy lần. Được rồi, chính là như vậy tiên từ. Thực sự là, Nguyên Anh hào cùng nhỏ màn hình đều đã tìm không thấy hình dung từ ngữ. Bọn hắn chỉ cảm thấy, thật chính là bị khiếp sợ, đến mức có phải hay không bị cái kia tuyệt thế tài văn chương làm chấn kinh. Cái này là nói sau. Khụ khụ, đừng nóng vội. Chỉ là ấp ủ một thoáng văn tài mà thôi. Tốt, có rồi. Trần Ngộ Chân chơi đùa một thoáng. Kỳ thật cũng chính là trêu chọc Phương Lăng Hy vui vẻ thôi. Dùng hắn sống vạn năm già nua tâm tính mà nói. Du hí cuộc đời, vẻn vẹn sống sót một loại tư thái thôi. Hắn trầm ngâm ở giữa, mở miệng lần nữa. Cửu khiếu linh đài một khiếu tiên. Nghiên mắt nhìn nhau ý đã truyền. Như thật như ảo còn giống như mộng. Tâm mặc dù lân cận hồn phi thiên, thần hoàng có nước mắt còn có thể nói. Chí đạo vô tình cũng giải nạn, càng bị thiên su tụ phiền muộn, lạc hồng mây mưa thán điên. Này một khúc tiên tứ, Trần Ngộ Chân vẫn như cũ vận chuyển phục thiên cổ kinh tới áp chế đạo cảnh pháp tướng. Dù vậy, nhưng cũng như vạn cổ đạo âm, ẩn chứa đạo vận khí tức cùng pháp tắc lực lượng. Đinh tai nhức óc, này một khúc tiên tứ, là chân chính tiên tứ. Sắp hiện ra chàng đám người, đều triệt để kinh hãi. Rung động, ngoại trừ rung động, như trước vẫn là rung động. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.